Huyền thoại bóng đêm, chương 6, Angel or Devil, góc truyện audio.com. Cả nhóm vừa đến trường đã thấy trong sân trường, mấy trăm thằng đo con lực lưỡng không mặc đồng phục, một con nhỏ xinh xắn, tóc dài cột bằng dây duy, băng chỉ huy bọn đó, nói đối tượng đã đến rồi, bao vây tay nhỏ chỉ về phía bọn nó, đám đông đó dàn ra vây quanh tám đứa bọn nó, các người là ai? Karin lạnh giọng bọn ta. Ha ha, thành viên bang Enzo nhỏ đó cười hãnh diện. Cái gì, Enzo, kinh ngạc nhiên chết tiệt. Bang đó đang mạnh nhất hiện nay. Cai nghiến răng, khốn khiếp, sao tấn công bọn ta Ken không? Bọn em không tấn công các anh. Bọn e chỉ đến để cho các anh biết bốn đứa con gái ngày hôm nay sẽ thê thảm như thế nào. Cái gì? Cả trăm thằng con trai lại đi đánh bốn đứa con gái. Nói mà không biết gượng mồm AK can bọn bay tấn công người vô cớ đã xin qua bang chủ chưa? Mizin cười nhạt mày biết mày đang vênh váo với ai không hả? Sally, nhỏ kia cười lớn, tự tin nói bang chủ không quan tâm. Bọn T nhận được sự đồng ý của bốn quan lý hạng B trong tay rồi quản lý. Gọi bọn nó ra đây coi cũng được. Yan, gọi anh hai và bạn của anh hai đến đây. Một nhóc quay đi một lúc, quay lại kéo theo bốn thằng nhóc có khuôn mặt baby, kiêu cực kỳ, bốn tên con này, mặt lạnh băng, chẳng bao giờ để ý ai. Nói ra thì bọn họ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ khi thấy bốn bọn nó, bốn thằng đó mặt ngây ra, thay đổi 360 độ, bốn thằng khụp một chân xuống, chống một tay xuống đất. Đồng thanh chị hai, Leo, Win, Sun, Moon bọn mày gan nhỉ Sari lườm, đúng lên nói như quát, anh hai, chấm, anh nói cái gì vậy thao có dạy mày chưa hả, tấn công ai thì được nhưng sao lại nhằm đúng bang chủ mà tấn công Leo quát. Nhỏ kia thẫn thờ không nói được gì, còn bọn hắn thì ngạc nhiên, đồng thanh nhắc lại bang chủ Enzo đứng đầu là bốn cô gái không ngờ là các cậu. Mấy trăm thằng kia nghe đến hai chữ bang chủ đồng loạt quỳ rạp xuống. Trong thế giới đêm bọn này là đàn em thân cận của bang chủ. Còn ở ngoài, bọn này đi theo với danh phận là vệ sĩ của bốn vị tiểu thư đây Win nói. Chị hai, Min là em gái của em. Mong chị tha lỗi Moon nói mặt cắt không còn giọt máu. Chị hai em sai rồi. Mong chị tha lỗi. Min cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Giọng như sắp khóc đến nơi. Được rồi, nói xem ai sai em tấn công bọn chị. Mizin nhẹ nhàng hỏi, dạ là con gái hiệu trưởng và bạn của mấy nhỏ đó ạ. Em mà khử được các chị thì anh Zinya sẽ để ý đến em. Min ngoan ngoãn trả lời. Zinya, được rồi đi đi Karin. Dạ, chị hai chị học ở đây à, em chuyển đến đây học nha. Nha, nha, nó nhìn bốn thằng em mỉm cười. Gật đầu rồi đi thẳng, nó biểu lộ cảm xúc rồi. Leo, sao mày lúc nào cũng chiếm được tình cảm của chị Yuka nhiều hơn bọn tao xôn quát? Thì sao, tao là vệ sĩ của chị ấy mà. He he đổi vị trí cho tao đi Win mồm tròn vo. Tao, tao nè Moon, không, mơ đi Leo cười nhăn răng. Hừ, chị hai bọn em về. Sun vừa quay lại thông báo với nó thì thấy nó đã đứng lại nhì chàng trai trước mặt. Sun bỏ lửng câu, Zinya, anh ta học ở đây sao? Leo giọng lạnh đi, khó gần hơn, cảm xúc thay đổi trong chớp mắt. Nó đi lướt qua anh ta như người vô hình. Tầng trên, mấy đứa con gái đang cầm xô nước cố tình đổ xuống. Chỗ nó đang đi tới. Zinya nhìn thấy thì chạy tới xô nó ra. Ào, chậu nước lạnh tạt hết vào người anh. Anh chống hai tay dưới đất, chắn cho nó, còn mình hứng toàn bộ nước. Ướt nhẹp, anh cười nhạt hỏi không sao chứ. Xin lỗi cậu ta đứng lên hơi run vì lạnh. Bọn nó trợn mắt nhìn lên phía trên. Bọn Leo đã chạy lên trên đó trước. Trong khi nó vẫn ngồi đấy. Mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Con ngươi đỏ rực lên màu máu. Bập bùng như có lửa. Khi Leo vừa chặn đường bọn lúc đấy thì cũng là lúc. Nó bùng lên cơn giận dữ. Không lửa, không dầu. Không axit cứ thế tan thành cho. Tất cả nhìn nó như không tin vào mắt mình. Sari nhìn nó ái ngại. Mizin trong lòng thầm nghĩ tia phóng xạ. Lai là nó, con nhỏ này không biết kiềm chế sao? Karin thở dài đi tới, đỡ nó dậy, mặt nó trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi, và nó thản nhiên như không có gì xảy ra. Bọn hắn ngờ ngợ hiểu những gì vừa xảy ra, nhưng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Nó không chỉ có độ thông minh cực hạn mà còn là một con người vô cùng đặc biệt. Bọn Leo cảnh báo tất cả những ai động vào Yuka, Sari, Mizin và Karin thì đừng mong bảo toàn được tính mạng rồi cũng bỏ đi. Tối 9HB bọn hắn đứng trước của quán bar lớn nhất thành phố đạp của sông vào. Ai bang chủ bang Devil hắn nói giọng lạnh, bằng chứng, Kin ném xuống sàn một tấm bìa. Trên đó có in một thanh kiếm đâm xuống đất, máu bắn tung tóe. Người tới đây có việc gì? Ba này vốn là địa bàn của bang Enzo. Ta muốn gặp bang chủ của các ngươi, Can sắc giọng. Chắc các người cũng biết vốn Enzo và Devil có khế ước từ trước. Kai lạnh nhạt nói, mày, liên lạc với anh Leo, tên kia gọi cho ai đó. Một lúc sau Sun bước ra dẫn bọn hắn bước vào phòng VIP đen. Chị hai, coi ai tới nè, em nghe rồi anh Ken. Kai, Can, Kin vị hôn phu của các đại tỷ Moon cười. Mà là bang chủ bang Devil sao? Bất ngờ đấy, Leo nói. Sời, mày lạnh lùng vừa thôi, Win cười nhăn. Ken ngồi cạnh Yuka, Kai ngồi bên Sari, Can ngồi cùng Mizin, Kin ngồi cùng Karin, xí, tránh ra, Sari thẳng tay đuổi Kai ra. Nè, sao cô tránh tôi như tránh hủi thế hả? Tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta tốt hơn thôi. Cô bé nhìn cậu nhóc đỏ mặt vội vàng quay đi. Bên Karin, cô bé đang nhâm nhi ly rượu. Chuyện lần trước xin lỗi cậu. Tôi hơi lặng lời, Kin cướp lấy ly huyệt. Kỳ của nhỏ, nhỏ nghĩ một hồi rồi đáp không sao. Tôi cũng xin lỗi vì đã hơi nặng tay rồi rằng lại cái ly đang cố nhịn cười. Còn Mizin và Can đang định nói gì với nhau thì bị Moon và Sun bất ngờ đẩy từ phía sau. Và dĩ nhiên chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, hai đứa trợn mắt lên, nhanh chóng lấp lia rầm, quay mặt về hai phía khác nhau. Lưng đối lưng, có khi nào ba chàng đã phải lòng ba nàng rồi ta? Nhưng còn anh chàng Ken thì sao nhỉ? Đừng im lặng nữa, cô ghét tôi sao? Cô nói chuyện với tên đó. Nhưng một lời cũng không chịu mở miệng với tôi. Ghét tôi lắm sao? Nó vẫn im lặng mặc cho hắn độc thoại một mình. Tai nó đeo MP3 không có nghĩa là nó không nghe thấy. Tiếng nhạc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Không hiểu vì sao từ khi nghe cô nói tim tôi bỗng có cảm giác ứa máu. Không hiểu nó là loại cảm giác gì. Tim tôi đau lắm, anh nghe chị ấy nói rồi ư. Bọn nó nhìn Leo trừ nó. Không phải là Ken, mà là Zinya Mizin nói nhỏ. Khó mà nghe thấy vế sau. Sao hắn được chạm vào cô còn tôi thì không được. Ken vẫn tiếp tục nói mà không cần biết nó có nghe hay không. Sao cô không thể cho tôi một cơ hội như đã cho hắn hồi xa, khoảng cách là do mình tạo ra. Bước không qua thì đừng có mà đổ lỗi cho số phận. Win bây giờ mới mở lời sau một hồi ngồi im nghe tỏ tình. Căn bản là từ nhỏ chị hai đã thế rồi, không gần gũi với mấy ai hết. Leo giao cô không chịu hiểu cho tôi, hôn thê của mình khóc vì người ta, cười vì người ta, nói chuyện với người ta, còn tôi là vật vô hình hay sao? Nó hơi xao động vì lời nói đấy của hắn, nhưng chỉ một giây, đúng, duy nhất một giây, sau đó nó lại coi như chưa nghe thấy gì. Cùng lắm nếu quá đau khổ thì chết thôi. Với nó cái chết là sự giải thoát tốt nhất. Thấy không khí quá căng thẳng, Mizin đành lên tiếng đánh lẳng sang chủ đề khác. Đố các anh, nếu các anh chạy đua với cầm thú thì các anh thắng hay sẽ thua? Tất nhiên là tôi thắng, Kai tự hào nói. He he, vậy ra các anh còn hơn cầm thú, Sari cười nhăn sắc. Vậy nếu Hoa Kim đáp, giải pháp tốt nhất cho cả hai, vậy cậu đích thực là con cầm thú rồi, Karin ngoác mồm ra cười. Kin tối sầm mặt lại, đau tim, vậy nếu tôi thua, Can hỏi vặn lại, vậy anh còn không bằng một con cầm thú nữa. Ha ha, vậy cũng phải hỏi, cửa mở ra, một cô gái xinh xắn bước vào, kéo theo một nhóc nữa baby bước vào. Hừ, nhóc kia cười khẩy, nói làm đếch gì có con cầm thú nào mà đòi đoa trông khi tư quái. Leo, Win, Sun, Moon, vẫn dán mắt vào Yuka, chị hai của tụi nó. Cái thằng Minji này, vừa vào không chào hỏi ai một câu nào mà còn lên lớp nữa hả? Mizin liếc thằng em quái quỷ của mình. Khe khe, chị Yuka nó cười trừ rồi chạy tới ôm Yuka nhưng bị Moon. Vệ sĩ của Mizin cản lại, mặc xác mày có phải là em chị Mizin hay không nhưng đừng có quá đà như thế ấy. Các anh đừng thế mà, em chỉ ôm chị ấy một cái mày muốn hả? Bước qua xác tao trước đã Leo thách, bọn tao chưa được thì mi cũng đừng mơ. Sun và Win đồng thanh, hức, thôi thì đành đứng chào từ xa vậy. Mizin nắm tay run run, nghiến nong nói thằng kia chị mày đứng đây mà mày không chào. Sao lúc nào cũng bám lấy Yuka vậy hả? Kệ em, mắc gì bận tâm. Minji lẻ lưỡi nói, cách trương.